Chương 96, Ngụy Thần Chi Thư. Chương 96, Ngụy Thần Chi Thư. Hôm nay họ ký ngươi làm cơm, mùi ngon giống như có chút không đúng trên bàn cơm. Xạ Bợ ngồi nghiêm chỉnh, quỵ ngồi dưới đất nàng, giơ lên trong tay bát, ăn vài miếng sau, có chút cau mày nói rằng: "Nơi này là Zeus bản gia, đúng Zeus Giọ Kỳ đã từng ở qua gian phòng, hạ nhân đã bị bình lui, tại chỗ ba người cũng không cần này." Zeus Giọ Kỳ cùng Xạ Bợ tỉ thí không có bại, ở cái gì năng lực đều không dùng tới, này quỷ dị kiếm kỹ cũng không cần tình huống bên dưới, Zeus Giọ Kỳ cũng chỉ là cùng Xạ Bợ đánh ngang tay. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn như cũ tự mình làm một trận cơm. Tiểu Trung Quốc liệu lý lần trước làm thời điểm này đồ gia vị đều là từ lâm bên kia cái quốc gia mua, này đồ gia vị đều ở đây những tòa công ngụ chung, căn phòng này bên trong cũng không có Azu Giỏ Kỳ nhún vai, giải thích. Bất quá Xạ Bợ thực sự là lợi hại, chỉ là đồ gia vị đổi một sản xuất mà, ngươi đều có thể nếm ra à liệu lý đúng cần đã tốt muốn tốt hơn, như thế. Lần sau hay là đang những tòa công ngụ chung làm cơm đi đối với thức ăn có kỳ quái theo đuổi Xạ Bợ, như vậy nói rằng. Không tám được rồi Xạ Bợ loại biểu hiện này, Giải U Dọ Kỳ cũng đúng không làm sao được. Không hợp khẩu vị sao Sỉ Kỳ ăn nhiều một chút ra Giải U Dọ Kỳ chứng kiến muội muội của mình cái miệng nhỏ đích ăn, ăn tốc độ cực kỳ thong thả, liền quan tâm vì nàng gấp chút đồ ăn. Giải U Sỉ Kỳ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Bất mãn mở miệng nói ta đã không phải là tiểu hải tử, huynh trưởng đại nhân tuy là nói như vậy lấy, nhưng vẫn là đem Dâu Dò Kỳ kẹp cho nàng đồ ăn ăn vào trong miệng. Được rồi huynh trưởng đại nhân có chuyện gì không? Sỉ Kỳ tủ cổ chính là đang tìm người tủ cổ à ta đây một sẽ đi qua một chuyến đi. Dâu Dò Kỳ suy nghĩ một chút, nói rằng. Ú, xem tủ cổ ngươi vẫn như thế có tinh thần, thực là không tồi à Dâu Dò Kỳ đẩy ra kia gian cũ nát cửa phòng. Nhìn A Áo Dạ Kỳ tủ cổ đang kéo quay hàm, ở nàng trên bàn làm việc nhìn tư liệu gì. Tha phúc của ngươi, gần nhất tài chính thừa thải một ít, cuối cùng cũng có thể ăn chút tốt. A Áo Dạ Kỳ tủ cổ nhìn lướt qua Dâu Dò Kỳ, dường như bất đắc dĩ thán khí đạo. Thật không hổ là A Áo Dạ Kỳ, sống bi thảm như vậy Dâu Dò Kỳ cười ha ha một tiếng nói rằng, trong đó có nhổ nước bọt lấy tủ cổ, cũng đồng thời đang nói A Áo cổ. Đây đối với tỷ muội mãi mãi cũng đúng chuyện phiền toái một đống Sỉ Kỳ vẫn là như cũ, tìm được hẻo lánh, tự mình rót ly bạch thủy, tựa ở trên lan can uống. Từ lần trước nói qua tủ cổ sau, nơi đây cuối cùng cũng ngoại trừ nước chanh cũng có chút nước khoáng. Xạ Bợ lần đầu tiên tới giả làm chi đường, chỗ ngồi này ma thuật sư nhà ở của công nhân để cho nàng rất là cảnh giác, tiến vào trong nháy mắt đã đem bốn phía địa thế rõ ràng trong lòng, nếu như chi sau xảy ra tình huống gì. Nàng có thể trước tiên làm ra phản ứng, từ một cái bảo vệ kỵ sĩ góc độ mà nói, Xạ Bợ quả thực vô cùng hợp cách. Mời ngồi đi, Xạ Bợ tiểu thư ma thuật sư A Áo Dạ Kỳ tủ cổ cười làm cái tư thế mời, mà Xạ Bợ cũng là gật đầu, tư thế đoan chính ngồi ở trên ghế salon, bất quá nàng cũng là rời Dâu Dò Kỳ cùng Dâu Sỉ Kỳ đều tương đối gần, hình thành một loại ẩn tính bảo hộ. Đối với ma thuật sư, Xạ Bợ hảo cảm cũng không cao lắm. Trừ phi là cái loại này nàng đã quen thuộc, biết nhân phẩm ma thuật sư. Tu cô nhẹ nhàng cười, Xạ Bợ hành vi nàng lại làm sao có thể không nhìn ra, bất quá cũng không nói ra tới là được. Tu cô lần này gọi đến, đúng có chuyện gì Dâu Dò Kỳ cũng rất đúng tùy ý, hắn đi tới tủ lạnh chỗ. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong này đồ uống, suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra bình kia màu cam đồ uống, trực tiếp mở ra miệng đối khẩu uống. Ma thuật hiệp hội phái người đến tủ cổ tùy ý hỏi, ở nơi này xem giấy lụa thành phố, nàng cũng hoàn toàn không cần sợ ma thuật hiệp hội, hoặc có lẽ là, vị này bị phong ấn chỉ định ma thuật sư, cho tới bây giờ sẽ không sợ quá. Ngươi biết tiểu xuyên nhà trọ hải cốt đã bị ma thuật hiệp hội phái người dọn dẹp sạch sẽ tủ cổ cả người tựa vào cái ghế của mình trên, mở miệng giải thích. Động tác của bọn họ nhưng thật ra rất nhanh bởi vì ở lần kia trong chiến đấu ngươi ra mặt. Đối với phong ấn chỉ định ma thuật sư, ma thuật hiệp hội coi như không nghĩ, cũng muốn phái một người qua đây ý tứ xuống đi Dâu Dò Kỳ nhún vai nói rằng. Nói như vậy, sau này ta liền hoàn toàn tự do ngươi một mực cũng rất tự do à, tủ cổ Dâu Dò Kỳ lời này đến lúc đó không sai, à Áo Dạ Kỳ tủ cổ coi như là bị ma thuật hiệp hội truy đuổi lúc, cũng là sống thú vị. Ngụy Thần Chi Thư, nghe qua sao Dâu Dò Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì vậy? Hỏi đối với ma đạo tri thức rất là phong phú tủ cổ. Ồ vì sao nhắc tới hắn tủ cổ tuy là kỳ quái, nhưng vẫn là mở miệng nói cùng ta cũng như thế, đều là bị phong ấn chỉ định ma thuật sư, bị ma thuật hiệp hội gọi ngụy thần chi thư, thống nhất ngữ ngôn sư, đúng một cái 15 năm thì đạt đến kẻ chi phối đẳng cấp ma thuật sư. Dâu dò kỳ buồn cười nhìn thoáng qua tủ cổ, hay là kẻ chi phối, cũng có thể nói chính là vương miện đẳng cấp lớn ma thuật sư, à áo giả kỳ tủ cổ. Làm sao không phải là ở tuổi còn trẻ thì đạt đến đẳng cấp này ngụy thần chi thư thuộc. Đúng ạt lạc học viện, bất quá người biết hắn cũng là hết sức có hạn, cũng cơ hồ không có người xem qua hắn bản tôn, chỉ có thân ảnh cùng năng lực đang lưu truyền lấy. Có người nói ở London, cái này nhân loại vẫn bị hoài nghi căn bản không tồn tại, là cái rất thần bí ma thuật sư nói đến đây. Tù cô nhìn thoáng qua dầu dò kỳ, tiếp tục nói đương nhiên, luận thần bí. Cùng ngươi cái này ngay cả ghi chép đều là mơ mơ hồ hồ ma pháp sứ so sánh với, vẫn là kém một chút. Không nên nói như vậy chứ sao, cái gọi là thần bí cùng sợ hãi, là ở không biết hoặc là nửa biết bán giải lúc mới để cho người sợ. Thế nhưng bây giờ ta, có thể đã hoàn toàn bại lộ dấu dò kỳ nói đùa nói rằng. Mà, cái này chút sự tình không nói cũng được, vị kia ngụy thần chi sách vốn tên là không có ai biết. Hơn nữa bởi vì năng lực 000 là một loại di truyền biến dị lấy được, phụ mẫu hắn cùng với tổ tiên đều không phải là ma thuật sư, loại này khan hiếm mới năng lực phòng ngừa mất đi, ma thuật hiệp hội liền đối với hắn tiến hành rồi phong ấn chỉ định đi. A áo giả kỳ tủ cổ khoát tay áo, đem những gì mình biết tình huống căn bản nói ra hết. Không biết tên cùng bề ngoài sao dấu dò kỳ thấy buồn cười, sau đó hướng về phía tủ cổ ném qua một tấm hình. Đây là huyền vụ cao tháng. Chính là ngụy thần chi thư, hắn hiện tại dùng tên, đồng thời cũng là hắn chân chính tên, hiện tại đang ở lễ vườn nữ nhân học viện làm lao sư. Ồ, không nghĩ tới hiệp hội dĩ nhiên tìm được hắn bản tôn nữ a a. Tu cổ hứng thú nói rằng, có thể không nên xem thường ma thuật hiệp hội a, nhân ra làm sao cũng là tồn tại 2000 năm mà vẫn không có biến mất tổ chức lớn, loại này chính là sống mười mấy năm người, năng lực ở cường đại cũng vô pháp đi so sánh. Giai U Dò Kỳ lần nữa uống một ngụm đồ uống nói. Si Kỳ cùng Sạ Bờ chỉ là lặng lặng lắng nghe. Sạ Bờ hoàn hảo, nàng đối với ma thuật sư gì gì đó một chút hứng thú cũng không. Ngược lại là Si Kỳ đối với cái này vi ngụy thần chi thư sinh ra hứng thú. Ma thuật hiệp hội ma thuật sư nhóm cũng sẽ dùng cả mạ giặt những thứ này sao, lật tới lật lui nhìn một cái ảnh chụp. Tù cổ vững tin lấy đây chính là một tấm thông thường ảnh chụp, không có bất kỳ ma thuật năng lực. Một vị rất nhanh thức thời ma thuật sư mà thôi, nghĩ tới cái kia làm bẩn ỉn bở ra vinh dự ma thuật sư, Giai U Dò Kỳ bật cười nói.